Thập phương võ thánh, chương 240 tụ hội 2. Góc truyện audio.com. Lúc trạng vạng tối, nghĩa song huyện bành ra sông bờ sông. Từng chiếc đốt sáng lên lửa đèn lâu thuyền. Chậm rãi bơi lội, tựa như trên mặt sông cá. Du thuyền rất nhỏ lay động, không ngừng bay ra tiếng đàn tiếng cười. Còn có khách khứa nâng cốc chúc mừng ngâm thơ chi ngôn. Trăng khuyết treo cao, sóng nước lấp loáng ở giữa trên mặt sông. Hơn 10 chiếc lâu thuyền bên trong, có một chiếc lại có chút khác biệt, cùng mặt khác lâu thuyền một dạng. Chiếc này tương đương an tĩnh, đầu thuyền đuôi thuyền đứng thẳng tấm bảng gỗ. Phía trên có vẽ đại biểu tư nhân du thuyền đánh dấu. Tư nhân du thuyền cũng không phải là thương nghiệp hoa thuyền. Tự nhiên là không đồng ý du khách khách nhân đi lên. Chiếc lâu thuyền này, cấp 3 tầng, toàn thân đen kịt, chỉ có lay động không ngừng từng cái đèn lồng. Phóng thích ra màu vàng sáng ánh sáng. Lâu thuyền trước sau bong thuyền, đều đứng đấy áo đen nam phòng giữ. Cùng với váy đen tuổi trẻ thiếu nữ, thỉnh thoảng chung quanh có từng chiếc thuyền nhỏ hướng lâu thuyền dựa vào. Đem trên thuyền khách nhân đưa lên, sau đó lại trở về chỗ cũ. Lúc này bên bờ sông lên, một thân đen áo khoác, mang theo mũ rộng vành ngụy hợp, đang khẽ ngẩng đầu, hướng lâu thuyền nhìn lại. Hắn xử lý tốt vạn độc môn sự tình, trực tiếp trực hướng bên này tới. Vạn Thanh vẫn là vạn độc, bây giờ hắn cũng nghĩ thoáng, nếu tất cả mọi người cho là hắn độc, vậy liền độc cho bọn hắn xem. Cửu ảnh bên kia hấp hối, vì làm cái ôn dịch, kém chút nắm chính mình mạng già hao hết, còn tốt là ngụy hợp trước khi đi, kịp thời đem người kéo lại, toàn lực trị liệu dưới, cũng mới hơi khôi phục chút khỏe mạnh, ôn dịch là khống chế lại lan tràn. Nhưng cửu ảnh tình huống, nhiều nhất chỉ có thể sống mấy năm, sợ là liền muốn xảy ra chuyện. Hắn nhưng là ngụy hợp nghiên cứu độc phương duy nhất phụ trợ. Về tình về lý, ngụy hợp đều tận toàn lực tại giữ được hắn tính mệnh. Bây giờ vạn độc môn bị ép định cư hắc ốc sơn mạch chỗ sâu. Ngụy hợp làm nhạc mẫu vạn lăng kiểm tra một chút thương thế. Nhường hắn thoát khỏi nguy hiểm kỳ về sau. Liền chuẩn bị sẵn sàng, mang lên trước đó vơ vét đại lượng tài vật dị chủng. Đi tới nghĩa song huyện tới. Hắn hiện tại, mặc dù trước đó môn phái trụ sở bị vây quét, tổn thất nặng nề, nhưng hắn giết ngược lại tầm nhật liễu giả, cũng thu hoạch rất nhiều. Này chút trụ sở bên trong có không ít nhà kho cũng không kịp chuyển di. Toàn đều làm lợi vạn độc môn. Vàng thỏi. Dị chủng, đủ loại dị thú bí thuốc dẫn, còn có thần binh lợi khí, một chút công pháp, kỳ chân dị bảo, nhiều như rừng, thế mà vẫn còn so sánh trước đó giàu một vòng. Duy nhất thê thảm chỗ, chính là vạn độc môn chết quá nhiều người. Bây giờ trong tháng này, trước sau sau toàn bộ môn đồ cộng lại, bao quát phân tán tại bên ngoài, không có bị bao vây. Cũng mới không đến 100 người. Hy vọng lần này có thể có thu hoạch đi. Ngụy hợp lần này đến đây. Không riêng gì vì Mạc Sư Yến diệt xào huyệt liên minh. Còn có một cái mục đích. Chính là đi hướng chợ đen. Cùng cao thủ còn lại trao đổi tài nguyên. Cửu ảnh thương bệnh. Cần đặc biệt mấy loại tài liệu quý hiếm. Tại tuyên cảnh bên kia. Chỉ sợ cả đời cũng mua không được. Quảng cáo. Chỉ có đi ra cái vòng kia, mới có thể xuất hiện thời cơ. Còn có phủ thành xào huyệt, đến cùng là cái gì? Có mục đích gì? Thực lực như thế nào? Có bao nhiêu cao thủ? Đây đều là đại gia muốn hiểu. Ngụy Hợp cũng không ngoại lệ. Hắn đi đến bờ sông, nhìn một chút chung quanh. Có không ít san phu chống đỡ thuyền nhỏ chờ ở bên cạnh. Liền vì mang khách nhân đi hướng đối ứng mục tiêu hoa thuyền. Ngụy Hợp nhìn một chút những người này. Tùy ý chọn chúng một cái thân thể khỏe mạnh. Đi qua, nhà đò, đi số một đò ngang. Số một, được rồi, mời khách quan ngồi vững vàng. San phu lập tức cười. Số một đò ngang cùng mặt khác thuyền khác biệt. Bọn hắn không chỉ không rút thành, sẽ còn ngoài định mức cho bọn hắn san phu một phần tiền. Như thế bọn hắn liền có thể ăn hai phần. Một phần khách nhân cho, một phần thuyền cho. Chỉ là đối với san phu lão Giang tới nói, cái kia số một đò ngang hơi có chút thần bí. Chỉ cho phép cố định khách nhân lên thuyền. Mà lại những khách nhân này phần lớn đều uy vũ có lực. Thân hình xem xét chính là người tập võ. Ngụy Hợp lên thuyền, đứng tại thuyền nhỏ ở giữa. Chậm rãi huy động lấy. Tại từng chiếc hoa thuyền ở giữa xuyên qua. Trên mặt thuyền hoa màu đỏ màu vàng ánh đèn. Đem nước sông cũng chiếu rọi đến lấp lánh không thôi. Cười đùa âm thanh, đụng rượu âm thanh, hát vang âm thanh. Nương theo lấy rượu hương phấn khí tức, không ngừng tại mặt sông phiêu đãng. Ngụy Hợp nhìn dần dần tới gần màu đen lâu thuyền, đã có thể cảm giác được bên trên tụ tập từng đạo hùng hậu khí tức. Võ giả đạt tới trình độ nhất định, tu vi nhất định, nhịp tim hô hấp đều sẽ động tĩnh càng lúc càng lớn, bởi vì bọn hắn tự thân thể lượng càng ngày càng mạnh, càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng. Giống như một đầu cự thú, coi như chẳng qua là đơn giản hô hấp, tản bộ, đối với yếu sinh vật nhỏ cũng là một trận lôi minh cùng địa chấn. Chỉ có làm cường đại võ giả chủ động thu lại tự thân, mới có thể như thường nhân không khác. Nhưng lúc này, Ngụy Hợp rõ ràng cảm giác được, cái kia đen trên thuyền có không ít khí tức cường đại. Đang hào không biến mất phóng thích chính mình tồn tại cảm giác. Thuyền nhỏ chậm rãi tới gần, rất mau tới đến đen lâu thuyền một bên, một đạo bong thuyền đáp đi qua. Ngụy Hợp thanh toán tiền đò, theo bong thuyền từng bước một vững vàng đi lên. Giống như hắn, còn có ngoài ra hai cái mang theo khăn che mặt mạnh tráng hán. Ba người thay phiên lên bong thuyền, lập tức liền có thiếu nữ tiến lên chào hỏi, thỉnh quý khách đi theo ta. Một tên bộ dáng thanh lệ lãnh diễm thiếu nữ nhẹ giọng căn dặn nói. Ngụy Hợp quét mắt hai người khác, hai người này mang theo màu xám khăn che mặt, vàng mũ rộng vành, thấy không rõ khuôn mặt. Hai người phát giác được hắn nhìn chăm chú, cũng đều hướng hắn mắt nhìn. Chẳng qua là này xem xét, hai người nhất thời khí tức ngưng trọng lên, bắp thịt cả người khí huyết rõ ràng kéo căng. Ở vào lúc nào cũng có thể bùng nổ động đẩy trạng thái. Có thể là tuyên cảnh Ngụy môn chủ ở trước mặt. Một người trầm ổn lên tiếng nói. Thanh âm có chút già yếu. Rõ ràng đã có tuổi. Đúng vậy. Xin hỏi hai vị xưng hô như thế nào? Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng thì không nghĩ tới. Chính mình danh tiếng đều truyền đến chỗ này tới. Này nghĩa song huyện đã không tính tuyên cảnh khu vực, vẫn còn có người có thể vừa nhìn thấy hắn liền nhận ra thân phận. Tại hạ bên trong Ngọc Môn Hàn Sư, đây là ta đại đệ tử, nghe nói Ngụy môn chủ đại triển thần uy, một đánh một chính diện đối quyết thất tinh đao chu thần. Quả thật là tu vi tinh xảo, thực lực mạnh mẽ, bội phục, lão đầu này lời nói hết sức thành khẩn. Một chút cũng không có hư tình giả ý khách sáo cảm giác. Ngụy Hợp kỳ thật cũng muốn nói mấy câu khách sáo. Chẳng qua là bên trong Ngọc Môn thực sự chưa từng nghe qua. Cũng chỉ có thể gật gật đầu. Trong loạn thế, bị buộc bất đắc dĩ thôi. Hắn thở dài một tiếng. Không nói thêm lời. Đối phương cũng nhìn ra hắn ý tứ. Cũng ngậm miệng không nói. Ba người bị thiếu nữ dẫn. Tiến vào lâu thuyền buồng nhỏ trên tàu, một tầng trong khoang, đã ngồi ngay ngắn hơn 10 tên quần áo khác nhau, tư thái khác nhau võ lâm nhân sĩ, trang trí ngắn gọn màu đen một tầng bên trong, Mạc Sư Yến một thân váy trắng, ngồi ngay ngắn ở một tên độc nhãn nam từ đầu chọc bên cạnh. Thấy Ngụy Hợp vào cửa, Mạc Sư Yến trên mặt mỉm cười lập tức càng thêm nồng đậm. Cấp tốc đứng dậy hướng hắn nghênh đón. Không chỉ như vậy, toàn bộ một tầng trong khoang, đang ngồi hơn 10 người bên trong, chỉ ít có một nửa ánh mắt hướng Ngụy Hợp nhìn tới. Đó chính là Vạn Độc Môn Ngụy môn chủ, quả thật khí thế bất phàm. Nghe nói vị này trong mấy ngày, Chu Diệt tuyên cảnh tất cả tầm Nhật Liễu Dạ mật thám. Hùng uy hiền hách, thực lực mạnh mẽ, liền cái kia thất tinh đao Chu Thần cũng bởi vì hắn mà mất tích. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, liền điểm này khí thế, không giống có thể giết đến qua thất tinh đao người A, ta từng cùng thất tinh đao xa xa đối mặt qua. Đây chính là thực sự khắc sâu trong lòng đại lão. Xa xa nhìn lại đều có thể cảm giác một cỗ ý lạnh theo lưng bay lên. Người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu. Có lẽ là có cái gì khí tức che giấu chi pháp. Từng đạo tiếng bàn luận xôn xao không ngừng ở chung quanh truyền đến. Những người này cho là bọn họ nói đến nhỏ giọng, nhưng không biết ngụy hợp khí huyết cực kỳ tràn đầy. Dẫn đến ngũ giác cực kỳ nhạy cảm. Tất cả đều nghe toàn bộ. Ngụy môn chủ, làm thật tới, mời ngồi. Mạc Sư Yến cười mỉm tiến lên, đem ngụy hợp dẫn tới toàn bộ một tầng bên trong bên trái vị thứ tư. Ngồi ở chủ vị độc nhãn tráng hán, tinh tế đánh giá hắn, mặt mỉm cười, khí chất ôn hòa, kẻ hèn nổi bật ẩn náu. Diệt xào huyệt liên minh đương nhiệm minh chủ. Ngụy môn chủ có thể là làm thật lớn một kiện đại sự. Toàn bộ tuyên cảnh mặt đất, rất nhiều võ sư đều nên cực kỳ cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi giải quyết Chu Thần, sợ là bây giờ tuyên cảnh đã thành địa ngục. Quảng cáo, tiền bối khách khí, việc này ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngụy Hợp ôm quyền khách sáo nói. Hắn cấp tốc dò xét trước mắt cái này tự xưng minh chủ người. Cái này nổi bật ẩn náu, thoạt nhìn trên thân khí huyết hùng hậu, nhưng một thân cách ăn mặc, bừng tỉnh như thổ phỉ sơn tặc, hoàn toàn không lộ ra. Đặc biệt là trên thân khí chất, có chút ôn hòa quá mức, khiến người ta cảm thấy không đến hắn nửa phần cường thế. Sau khi ngồi xuống, Ngụy Hợp cũng bắt đầu dò xét ngoài ra đang ngồi người. Mặc dù nhìn không ra cụ thể tu vi thực lực, nhưng đang ngồi từng cái khí huyết đều dị thường hùng hậu. Khẳng định không thấp, đến mức đến cùng thực lực như thế nào. Còn muốn vào tay đánh qua mới biết. Lúc này một tầng, thỉnh thoảng còn có người vào cửa nhập tỏa. Mấy chục cái chỗ ngồi. Theo thời gian chuyển rời, đang từ từ biến đầy. Rượu thịt quả cũng đều dồn dập đi lên. Trước đó, ta cùng Tử Hiên huynh nói lên tuyên cảnh lúc. Cũng thảo luận qua, thất tinh đao Chu Thần động tác quá mức, dự định đi qua ép một chút hắn khí diễm, không nghĩ tới đảo mắt, liền nghe đến ngụy môn chủ cùng hắn quyết đấu, tiếp lấy chính là hắn mất tích tin tức. Độc nhãn long đầu chọc thở dài một tiếng, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Chúng ta những lão gia hỏa này. Trước kia tổng đang suy nghĩ cái gì thời điểm mới có người mới tiếp nhận chúng ta. Không nghĩ tới, ngụy môn chủ làm thật sau khi xuất hiện, lại để cho chúng ta lòng sinh thổn thức. Minh chủ quá khen, ngụy mỗ cũng chỉ là lấy xảo. Cái kia Chu Thần thực lực mạnh mẽ, vượt xa tại ta, làm thật chính diện đối đầu. Ta chắc chắn phải chết. Ngụy Hợp nói thẳng. Chắc hẳn ngươi là lợi dụng cái kia ba đầu ly a. Có thể làm cho ba đầu ly cùng Chu Thần lưỡng bại câu thương. Ngươi lại hoàng tước tại hậu. Như thế mưu kế, làm thật kinh người. Nổi bật ẩn náu tuy chỉ là thông qua thủ hạ hồi báo dấu vết để lại. Nhưng cũng rất nhanh liền đã đoán được tình huống hiện trường. Minh chủ quá khen, hiện đang hồi tưởng lại đến. Vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Càng nghĩ mà sợ, Ngụy Hợp thở dài, đây cũng là bản lãnh của ngươi. Người bên ngoài cũng không có ngươi như vậy thân pháp, cũng không có ngươi cường đại như vậy độc đạo. Ba đầu ly cũng không phải cái gì người đều dẫn cho ra. Nổi bật ẩn náu cười dưới. Hắn tựa hồ rất xem trọng Ngụy Hợp, thái độ tương đương ôn hòa. Nói đến, này Hắc Ốc Sơn Mạch. Ta lúc tuổi còn trẻ vừa mới đột phá khắc sâu trong lòng. Định cảm giác về sau. Trẻ tuổi nóng tính. Khi đó ta mới 59. Liền muốn lấy thăm dò toàn bộ Hắc Ốc Sơn. Không nghĩ tới gặp gỡ cái kia ba đầu ly. cùng nó đại chiến một trận. Ai, đó cũng là cái người đáng thương. Định cảm giác thất bại chính là kết cục như thế. Ngụy Hợp trong lòng đối Khắc Sâu trong lòng cực kỳ tò mò. Nhưng chân công trên điển tịch cũng không có kỹ càng ghi chép. Chẳng qua là một chuỗi luyện pháp. Lúc này nổi bật ẩn náu thái độ không sai. Hắn liền muốn lấy, hỏi ý kiến hỏi một chút. Này Khắc Sâu trong lòng đến cùng gặp được nguy hiểm gì? Chẳng qua là môi hắn vừa kéo ra. Ngoài cửa liền truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân. Soạt, cửa gỗ mở ra, một cái khổng lồ như núi thịt to lớn nữ nhân, mạnh mẽ theo trong lối đi nhỏ chen vào, tựa như một đoàn biến hình thạch. Vu Thanh Diễm, Ngụy Hợp nhìn một cái, trong lòng giật mình, theo bản năng theo trên chỗ ngồi một thoáng đứng lên. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.